Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3824, chương 3825, chờ ngay tại lúc này. Hoa mai lầu bên trong, ca múa mừng cảnh Thái Bình, từng cái mặc hở hang nữ nhân hành tẩu ở mọi người bên cạnh. Lưu lại một màn kia hoa mai lệnh người dư vị vô cùng. Đây cũng là hoa mai lầu tên căn nguyên. Vị gia này, chúng ta nơi này cô nương đây. Kim ngư 10 vạn thần tinh, mộc ngư 100 vạn thần tinh. Người xem cần vài cái. Tú bà liền vội vàng cười hỏi. Kim ngư chỉ có thể xem không thể đụng, mà mộc ngư tác thì là có thể đập. Còn lại hạ nhiều thiếu ta muốn hết. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp văng ra một cái túi. Bên trong thình lình giả vờ đầy đủ 100 triệu thần tinh. Đây đối với bất cứ người nào mà nói, vậy cũng là con số kinh khủng a. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Những năm gần đây hắn giết những cái này đầu sỏ không biết đa dạng. Đạt được tài phú từ lâu trải qua dùng mấy chục tỷ tỷ để tính. Còn không đề cập tới cái gì pháp bảo các loại. Kỳ thực, đối với một cái đại viên mãn mà nói, thần tinh đồ chơi này chỉ có thể là chữ số. Bọn họ thật nói muốn theo liền giá lâm đến một thế lực trăm ức nghìn ức phải lấy ra. Ái cha cha, ra ngài hơi chút chờ chút, ta lập tức đi an bài. Tú bà được kêu là một cái kích động, vội vã nắm lên túi không gian bỏ chạy đi. 100 triệu a, lúc nào gặp qua xa hoa như vậy chủ. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng bên cạnh bàn liền vây mấy chục danh nùng trang diễm mạt nữ nhân, cũng không phân cái gì kim ngư mộc ngư, chỉ cần là ngư đều tới, đem Diệp Lăng cho vây cái chật như nêm cối. Có lột quả nho, có uy rượu, có nắn vai, có chủy lưng. Nói chung Diệp Lăng lúc này mới thật sự giống như là vị gia. Bốn phía, không ít chơi chủ thấy như vậy một màn đều lăng. Cái này đặc biệt nương ai vậy? Dĩ nhiên phách lối như vậy. Chúng ta mấy ca cũng bất quá nhất người một cái. Hắn dĩ nhiên một cái mười mấy cái. Khi dễ người à? Ai? Người so với người làm người ta tức chết. Một đêm này được hoa bao nhiêu tiền a? Đoán chừng lại là thế lực kia nhân vật mạnh mẽ. Nếu không nhiều như vậy thần tinh, người bình thường có thể không đủ sức. Nhãn tức giận rất a. Đặc biệt nương, đây là đang khoe giàu a. Có tin hay không lão tử muộn trên thừa dịp bầu trời tối đen chơi hắn một phiếu. Ai u, huynh đệ, hai người chúng ta cùng chung chí hướng a. Vô luận ở thế giới nào lên, thù giàu đồ chơi này đều là phổ biến tồn tại. Dù cho cổ linh mộ phần cũng vô pháp chạy trốn cái này quy tắc. Cho nên không ít người đều hận đến nha dương dương. Có thể Diệp Lăng căn bản là không có để trong lòng lên. Còn mắt tắc thì là vẫn liếc lầu hai bao một cái phòng. Chư vị, chư vị, hôm nay chúng ta hoa khôi như xương cô nương lần nữa bán đầu giá ha. Chư vị nếu như muốn cùng như xương cô nương không say không nghỉ, vậy thì mời mau nhanh, cho mời như xương cô nương. Một cái cung lưng người đàn ông trung niên, mặt tươi cười đi tới ngay phía trước sân khấu lên, mà sau hết thảy âm nhạc toàn bộ vào giờ khắc này hơi ngừng. Sau một khắc, toàn bộ nhất lầu thậm chí là lầu hai những thứ kia trong phòng chung người, đều dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ ánh mắt tụ tập ở lầu hai đi thông lầu một thang lầu lên. Một nữ nhân, vóc người thướt tha yêu kiều, đẫy đà xinh đẹp, tướng mạo mị hoặc, đôi mắt kia phảng phất hội phóng điện, khoác trên người một tầng thật mỏng lụa trắng quần dài, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Ai u, như xương cô nương nhưng là vài thiên không có tới a. Có người nói bị chúng ta thành chủ đại nhân cấp bao mấy thiên. Phòng trừng không có thiếu trà đạp đi. Ha ha, phi, nói cái gì đó, không sợ chết a ngươi. Tấm tắc, phòng trừng những thứ này người được xuất huyết nhiều. Như xương cô nương giá cao nhất, nhưng là bị vỗ tới 800 triệu thần tinh a. Ta tự buồn bực, những thứ này người làm sao có tiền như vậy? Thế giới của người có tiền ngươi không hiểu. Cút, phía dưới một đám tên toàn bộ đều là kêu la. 800 triệu, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Cái này cái gì như xương là dùng thần tinh làm. Được, chư vị, tiếp vậy liền bắt đầu đi. Chúng ta quy củ các ngươi đều tinh tường. 10 triệu đặt nền tảng, thấp nhất tăng giá 1 triệu thần tinh. Ngươi trả giá cao được. Nam tử hướng mọi người hơi hơi thiếu đánh thân thể, cao giọng hô, bán đấu giá. Ở Diệp Lăng xem tới đây chính là bán đấu giá a. Đem người trở thành vật phẩm, có thể then chốt đứng ở thang lầu chỗ như xương, còn cười tươi như hoa, tựa hồ một chút cũng không buồn nộ. Phi, không muốn cái khuôn mặt. 50 triệu, 60 triệu, lão tử ra 80 triệu. Như xương cô nương hôm nay ta nhất định muốn, ai dám cùng lão tử đoạt. Trong chớp mắt, giá cả đẩy đến 80 triệu. Đối với bất cứ người nào mà nói, cái này 80 triệu đều không phải là cái số lượng nhỏ. Hơn nữa có thể ra bắt đầu cái giá tiền này, hầu như đều là thánh tôn. Bản tọa ra 100 triệu. Đang ở này lúc, lầu hai chỗ một cái lưng hùng vai gấu nam tử mở miệng. Đức Phong, Trung Long bái làm huynh đệ chết sống, cũng là phủ thành chủ thống lĩnh. Diệp Lăng sở dĩ đi tới nơi này Hoa Mai lầu, tìm chính là người này. Bây giờ chứng kiến Đức Phong xuất thủ, Diệp Lăng đâu còn khả năng ngồi yên. Hai ước, Diệp Lăng hời hợt xua tay. Sát na, phía dưới tất cả mọi người là ồn ào, bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Lăng. Trong sát na liền tăng giá 100 triệu. Điền a, đây là Bắc Minh lầu lên. Cái kia Đức Phong chứng kiến Diệp Lăng về sau, cái trán trong nháy mắt nhíu chặt đứng lên, lập tức trong hốc mắt liền toát ra nhiều bó hung quang, hầu như muốn tràn ra tới. Ở phủ thành chủ một màn, hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ a. Trước mặt mọi người bị đánh khuôn mặt, hắn thiếu chút nữa nhịn không được. Bây giờ lại vẫn dám ở Hoa Mai lầu cùng hắn tăng giá. Muốn chết. Ba cái ước, Đức Phong cắn răng nghiến lợi giống giận. Nguyên bản có chút nháo đằng đại sảnh, đột nhiên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người nhìn ra là lạ. Cái kia Đức Phong trong tròng mắt đều bốc hỏa, hiển nhiên là nộ đến mức tận cùng a. Ai còn dám đoạt, muốn chết sao? Đây không phải là Đức Phong thống lĩnh ấy ư? Thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười đứng dậy, hướng Đức Phong vẫy tay. Cái này như xương bản tọa nhìn chúng, ngươi đây liền ngoan ngoãn nhường đường. Chính mình thân phận gì trong lòng mình rõ ràng chút, đừng đại đại liệt liệt, ai cũng đắc tội. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Lăn đi, ngoài ra, ta ra 300 triệu 1 triệu. Diệp Lăng mấy câu nói lệnh Đức Phong giận tím mặt. Mẹ nó, đây quả thực là khinh người quá đáng a. Đầu tiên là nhục nhã, mà sau tăng giá 1 triệu. Cái này càng là nhục nhã thêm nhục nhã a. Lệnh Đức Phong trong nháy mắt nhịn không được. Ngươi đặc biệt vương bát đản, thật sự cho rằng theo đô thành tới liền có thể diễu võ dương oai ấy ư? Ta nói cho ngươi, dám đắc tội lão tử, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đừng tưởng rằng Đông Phương Hiên Viên có thể bảo vệ ở ngươi, rước lấy cấp bách lão tử, trực tiếp nhảy đến Ma Tôn Điện đi, cũng muốn đem ngươi cái này tạp toái cho xé thành mảnh nhỏ. Oanh, Đức Phong báo nổi, mà Diệp Lăng chờ đợi chính là cái này thời điểm. Lớn mật, dám phản quốc. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ đảo qua, chỉ nhọn bộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí, hướng Đức Phong liền bạo sát đi. Tất cả mọi người ngây người, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ mê man a. Hai câu nói còn chưa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ. Phốp, mà giờ khắc này, đức ngực to thang nổ tung một đoàn huyết vụ, hai mắt trừng tròn vo, ầm ầm đập phải phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.